Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Bulma thất tình. Làm Linh đi vào Bulma nhà cửa chính thời điểm, vừa vặn đụng phải mẹ của nàng đi ra ngoài. Grip phu nhân vừa thấy được Linh liền vui vẻ ra mặt. Đây không phải Linh sao? Nhanh khiến cho A-Z nhìn một chút. Ai nha, mấy năm không thấy, cao hơn càng tráng thật. Chấm ngoặc kép, A-Z mạnh khỏe. Linh lên tiếng chào mỉm cười nói. Xin hỏi tiến sĩ có ở nhà không? Ta có chút việc muốn hướng hắn thỉnh giáo. Grip phu nhân nghe xong là tìm hắn lão công. Quệt miệng nói, lão già chết tiệt kia còn có thể đi chỗ nào? Tại hắn trong phòng thí nghiệm đây. Tức chết ta rồi. Đáp ứng mang ta đi nghe âm nhạc hội. Đảo mắt liền quên. Chấm ngoặc kép. Linh không tốt nói tiếp. Chỉ có thể gãi gãi đầu cười ngây ngô. Grip phu nhân phát bên dưới bực tức. Vỗ xuống đầu nói. Chính ngươi đi vào tìm hắn đi. Không có chuyện gì. Tới liền theo tới nhà mình một dạng. Tuyệt đối không nên khách khí. Ai nha. Đúng. Ta kém chút đem quên đi. Bulma thất tình. Tự giam mình ở trong phòng 2 ngày. Người chờ chút cũng đi thăm nàng một chút đi. Linh kinh ngạc nói. Thất tình. Bulma hòa thuận vui vẻ bình chia tay sao? Grip phu nhân lắc đầu nói. Còn không phải sao? Yamcha đứa nhỏ này mặc dù người dài anh tuấn. Nhưng chính là quá hoa tâm. Bulma đã cảnh cáo hắn mấy lần. Hắn vẫn là đến chết không đổi. Cũng là hài tử lớn. Loại chuyện này chúng ta cũng không dễ nhiều lời. Các ngươi là bạn tốt. Giúp ta khuyên nhiều khuyên ha. Ta hẹn bằng hữu đi làm tóc. Đi trước. Grip phu nhân nói xong lái xe rời đi. Linh suy nghĩ một chút. Quyết định đi trước tìm mơ Grip. Linh đi vào Grip phòng thí nghiệm. Chào hỏi sau khai môn Kiến Sơn nói. Tiến sĩ. Người nói trên địa cầu có khả năng hay không tồn tại một loại thời không vết nứt. Chúng nó là cùng thế giới địa cầu một mực mở ra. Liên lạc, người địa cầu có khả năng thông qua thời không vết nứt đi vào một đầu khác thế giới. Chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép, mơ Brief nghe lời này. Si Tư nói, người nói cái này trên lý luận là tồn tại. Cũng có nhà khoa học hướng cái phương hướng này đang nghiên cứu. Chẳng qua trước mắt còn không có người nào có đột phá tính kết quả đi ra. Linh suy nghĩ một chút, nói, nếu như dẫn ngươi đi xem dạng này thời không vết nứt, ngươi có thể làm ra một cái máy móc đi ra, tại toàn cầu phạm vi bên trong quét hình tìm tòi tương tự thời không vết nứt sao? Mơ Brief gật đầu nói, trên lý luận là có thể được, cụ thể thực hiện muốn nhìn các phương diện điều kiện, ngươi có thể tìm Bulma hỗ trợ, ta nhớ được có một quãng thời gian nàng từng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn theo ngươi cái này suy nghĩ làm qua tương tự dụng cụ dò xét. Cũng là một mực không có phát hiện. Có thể là bởi vì không có có thời không vết nứt hàng mẫu cho nàng cung cấp thực địa khảo sát nguyên. Nhân đi, Linh trần chờ một chút mới nói. Ngài còn không biết à? Mơ Brief kỳ quái nói. Không biết cái gì? Linh nói. Vừa sau khi vào cửa đụng phải ngài cực lớn. Nàng nói Bulma hòa thuận vui vẻ bình chia tay. Đã tự giam mình ở trong phòng 2 ngày. Chấm ngoặc kép. Mơ Brief dương lên tay. Không hề lo lắng nói. Hả? Liền việc này à? Này tính là gì sự tình? Ngươi tìm nàng đi thôi. Vải dệt thủ công nhà người không có yếu ớt như vậy. Linh còn đang do dự. Mơ Brief đã quay người tiếp tục làm chưa hoàn thành nghiên cứu. Không còn phản ứng đến hắn. Linh bất đắc dĩ. Đành phải đi lầu 2 tìm Bulma. Linh đi vào Bulma cửa phòng, nghĩ kỹ xử trí từ mới gõ cửa nói. Bulma, ta là Lâm, chấm ngoặc kép, cửa phòng cọ một tiếng mở ra. Bulma vội vàng hỏi, tìm tới người nhân tạo sao? Đối với người nhân tạo nguy hiểm phương thức xử lý, chỉ có Linh cùng Bulma 2 người cầm giống nhau ý kiến. Tại người nhân tạo đối với địa cầu tạo thành phá hư trước đó tìm ra. Đối bọn hắn tiến hành khống chế hoặc là xử lý. Linh triệu hoán rồng thiêng cũng không có thu hoạch về sau. Từng cho Bulma gọi qua điện thoại. 2 người thương lượng sau quyết định 2 bút cùng vẽ. Linh thông qua năng lực đặc thù tìm kiếm. Bulma thì thông qua khoa học phương thức tìm kiếm. Linh thấy Bulma một mặt mong đợi bộ dáng. Có chút kỳ quái nói. Còn không có. Nghe mụ mụ ngươi nói ngươi hòa thuận vui vẻ bình chia tay. Ta còn tưởng rằng ngươi rất khó chịu đâu. Xem ra ngươi đã đi ra thất tình bóng mờ nha. Bulma một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta có cái gì tốt khổ sở. Là lão nương vứt cho hắn. Cũng không phải hắn vứt đạt được ta. Nói tới nói lui. Linh mắt sắc. Phát hiện Bulma con mắt có chút sưng đỏ. Xem ra là vụng trộm khóc qua. Linh quyết định cho nàng tìm một chút chuyện làm. Người bận rộn về sau. Là có thể theo thương tâm tâm cảnh bên trong đi tới. Thời gian là tốt nhất chữa trị phương thức. Linh nói. Mặc dù còn không tìm được. Bất quá ta có một cái mạch suy nghĩ cùng phát hiện. Linh đem thêm lâm thánh địa đột nhiên mở ra có. Khả năng tiến vào ma giới thời không vết nứt sự tình nói ra. Mà có quan hệ Son Goku qua đời tin tức. Lo lắng đối Bulma liên tiếp đả kích không tốt. Tạm thời đè xuống không có nói. Bulma nghe xong. Đi nàng trong phòng thí nghiệm tìm ra một cái ba lô cõng lên. Đối Linh nói. Nhanh mang ta tới đó thử xem. Ta thu thập một thoáng thời không vết nứt hoàn cảnh chung quanh tư liệu. Thông qua đối nơi đó một chút nguyên tố hạt tiến hành quét hình thu thập. Có lẽ có khả năng giống làm radar dò ngọc rồng một dạng. Làm một cái quét hình thời không vết nứt radar đi ra. Linh gật đầu nói. Được, người đồ vật mang đủ sao? Trừ người dụng cụ thí nghiệm bên ngoài. Còn phải mang theo thiết bị chiếu sáng loại hình. Chấm ngoặc kép. Trước đó có hình người đèn pháo siêu Saiya Son Goku chiếu rõ ràng hoàn cảnh. Hiện tại chỉ có chính mình mang thiết bị chiếu sáng. Bulma không kịp chờ đợi nói. Đều mang theo. Thực địa khảo sát phương diện này ta so ngươi quen. Ngươi một mực mang ta đi liền tốt. Linh trái tay nắm lấy Bulma tay. Tay phải đặt ở cái trán cảm ứng. Thì triển thuấn gian di động đi tới thêm lâm thánh địa. Thần mèo Karin, Yajirov, Bora cùng Upa bốn người một mực canh giữ ở cửa hang. Trước đó Son Goku bệnh tim phát. Linh thuấn di sau khi trở về ngắn ngủi dừng lại liền lại rời đi. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Sau tới vẫn là Yajirov gọi điện thoại đi Goku trong nhà mới hiểu được tình huống. Bởi vì mối nguy còn chưa giải trừ. Mấy người cũng không dám tùy tiện rời đi. Thấy một lần Linh mang theo Bulma đến. Upa đầu tiên mở miệng hỏi. Linh, Goku hắn, chấm ngoặc kép. Linh chừng mắt nhìn nói. Goku có việc không có tới. Ta trước mang Bulma vào động bên trong tiến hành khảo sát. Các ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Linh ôm Bulma không nói lời gì liền nhảy vào trong động. Không có lại cho mấy người bọn họ mở khẩu cơ hội nói chuyện. Yajirov bất mãn nói. Linh đang giở trò quỷ gì. Liền xem như Goku không có ở đây. Cũng còn có cao thủ khác. Tỉ như ta đi hắn mang theo nữ nhân này có thể ngăn cản được ma giới sinh vật sao? Những người khác trong lòng cũng là kỳ quái. Thần mèo Karin nói, có thể là Linh nghĩ đến vĩnh viễn đóng cửa nơi này biện pháp. Tìm Bulma tới tiến hành hắn nói khảo sát đi. Thần mèo Karin đối Bulma một nhà tình huống là hiểu. Rất rõ, biết nàng kế thừa Merbrief thông minh đầu não. Đã trưởng thành là một thanh niên nhà khoa học. Upa còn đang vì Son Goku tử thương tâm. Nhìn xem đen xì cửa hang không nói lời nào. Năm đó thiên hạ đệ nhất sát thủ tàu bày bày truy tung Son Goku trên người ngọc rồng đi vào ở đây. Giết chết Bora. Về sau Son Goku thu thập đủ ngọc rồng sau cầu nguyện sống lại Bora. Phần ân tình này Upa một mực nhớ kỹ trong lòng. Hắn hạ quyết tâm. Chờ cái này cửa hang phong ấn. Hắn liền đi tìm ngọc rồng. Phục sinh Son Goku. 2018 tháng 1 năm 21-8-44-32-49.255.133 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.